Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, 300.000 đại quân. Trấn Nam Vương phủ, võ đạo trường, ta thành công, ta luyện thành. Theo ý cảnh bên trong thanh tỉnh, Vương Ngữ Yên liền vội vàng đem cả bộ quyền pháp 108 thức ăn khớp thi triển một lần. Một mạch mà thành, lại không trước đó cản tay. Hưng phấn không thôi, kích động nói, trước đó, các nàng mỗi người đều học xong vạn đạo quyền 108 thức. Nhưng là tách ra có thể ăn khớp lên, trung gian sẽ xuất hiện vấn đề. Đi qua Diệp Đông Hoàng biểu thị, các nàng mỗi người đều từ đó tìm tới chính mình sai lầm cùng không đủ. Bây giờ thay đổi tiến, tự nhiên là đầy đủ ăn khớp thi triển, nước chảy thành sông, tương đương với sơ bộ học hội. Cũng chính là hoàn thành hôm nay Diệp Đông Hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Rốt cục đã luyện thành. Lật Na sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phá lệ kích động hưng phấn, rốt cục nhịn không được một chút ngã trên mặt đất. Giờ phút này, nàng đau nhức toàn thân, động một cái đầu ngón tay đều đau đau không thôi, nhưng trong lòng không có chút nào để ý, có chỉ là hưng phấn. Nàng thành công, thành công. Lật Na tỷ, Gia Cát đại lực vội vàng tới vuốt Lật Na. Giờ phút này tất cả mọi người học xong, Kỳ Thật Long Tiểu Vân, Kỳ Yên Nhiên các loại có võ nghệ nội tình 6 người trước đó liền đã học xong. Chỉ là vì các loại còn lại 6 người, các nàng cũng coi như cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, kết thâm hậu hữu nghị, có khi hữu nghị thì là đơn giản như thế. Đương nhiên, hữu nghị thuyền nhỏ cũng có thể nói lật thì lật. Bây giờ chúng ta đều học xong, xem như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, nhưng ta vạn đạo quyền cùng vương gia so sánh, thật cũng là khoa chân múa tay, cho nên ngày mai chúng ta tiếp tục luyện tập, chúng ta không phải bình hoa, hiện tại trước đi ăn cơm rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Long Tiểu Vân nhìn lấy mọi người, thấy qua Diệp Đông Hoàng biểu thị vạn đạo quyền, nàng cũng là cảm xúc bành trướng. Đây mới thực sự là vạn đạo quyền. Tại chiến lang thế giới, nàng là nữ đặc chủng binh, mày liễu không nhường mày dâu. Ở chỗ này, nàng cũng một nhất định phải trở thành cường giả. Nàng không phải bình hoa. Mọi người gật gật đầu, lẫn nhau vịn đi nhà bếp dùng cơm. Đến nhà bếp, ngoại trừ Kỷ Yên Nhiên cùng Cầm Thanh còn duy trì một chút hình tượng bên ngoài. Những người khác ăn ngấu nghiến, luyện tập quyền pháp vốn là tiêu hao thể nội khí huyết. Huống chi các nàng còn một ngày chưa ăn cơm. Hôm nay các nàng quyền pháp không có học hội. Tuy nhiên thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng sẽ không tiêu hao khí huyết. Ngày mai các nàng mới tính chính là bắt đầu luyện tập. Đến lúc đó, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không làm cho các nàng ăn cơm. Thậm chí còn có thể cho các nàng chuẩn bị các loại đại bổ chi vật. Không phải vậy khí huyết thâm hụt, ngược lại sẽ đem người cho luyện phế. Lật Na tỷ, ngươi đều như vậy, muốn không ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Các loại thương lành luyện thêm cũng không muộn. Cái kia không nhân tính ra hỏa, ngươi phục thị hắn một đêm. Không có có công lao cũng có khổ lao, đem ngươi biến thành dạng này. Cũng không cho ngươi một chút ưu đãi. Ăn cơm xong, mọi người trở về phòng của mình ở giữa. Gia Cát đại lực vịn Lật Na trở về phòng. Bênh vực kẻ yếu, tức giận nói. Đại lực, nơi này cũng không phải ngươi sinh hoạt thế giới. Phải biết lôi đình mưa móc đều là quân ân. Ngươi sao có thể nói như vậy vương gia? Lật Na mặt tái nhợt gò má bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Lời nói thâm thía nhắc nhở, huống hồ vương gia cũng không phải như ngươi nghĩ, tối nay muốn không phải vương gia tự thân vì chúng ta biểu thị một lần. Chúng ta có thể nhanh như vậy học hội, vương gia đây đã là biến tướng giúp chúng ta. Ta đã biết, Lật Na tỷ, về sau ta nhất định đem vương gia làm hoàng đế một dạng cung bái. Gia Cát đại lực cười cười. vịn Lật Na vào cửa. A, đây là cái gì? Vừa vào cửa, Gia Cát Đại Lực liền thấy trên mặt bàn có một cái bình ngọc. Bình ngọc dưới có một tờ giấy trắng. Tẩy tủy đan, có thể tẩy tủy phạt mạch, cải thiện căn cốt. Đây chính là tẩy tủy đan a. Nghe nói Bạch tỷ tỷ phục dụng một cái, đột phá bình cảnh, tấn thăng tiên thiên. Gia Cát Đại Lực hiếu kỳ cầm lấy bình ngọc, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức đưa tới Lật Na trong tay. Lật Na tỷ, ngươi nói đúng, xem ra vương gia đối ngươi cũng không tệ lắm. Xem ra cũng không phải như vậy, không có lãnh huyết, không nhân tính mà. Gia Cát Đại Lực thầm nghĩ, tối nay Diệp Đông Hoàng cho các nàng diễn luyện một lần vạn đạo quyền. Tuy nhiên không hề nói gì, nhưng các nàng đều không ngốc. Tâm lý rõ ràng, nàng vừa mới cũng chỉ là vì Lật Na bênh vực kẻ yếu. Lật Na nắm bình ngọc, trong lòng ấm áp, trong lòng ủy khuất nhất thời tan thành mây khói. Trước đó nàng tuy nhiên mặt ngoài kiên cường, không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tâm lý chung quy vẫn là cảm giác ủy khuất. Lật Na tỷ, người phục dụng tẩy tủy đan về sau, rửa mặt hết sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đi. Gia Cát Đại Lực phất phất tay, nàng đồng dạng mệt mỏi không được, cũng muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Gia Cát Đại Lực rời đi, đóng cửa lại. Lật Na cũng không tải trì hoãn, lấy ra tẩy tủy đan ăn vào. Nhất thời, một dòng nước ấm tại thể nội tản ra, phóng tới toàn thân, ngũ tạng lục phủ, cả người dường như phao trong suối nước nóng, ấm áp, tất cả mỏi mệt quét sạch sành sanh. Một nén nhang sau, Lật Na mở mắt ra, sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, toàn thân nhẹ nhàng, bất quá nhìn lấy trên thân một tầng màu đen không một hạt bụi. Toàn thân một cái giật mình, vội vàng đi rửa mặt xong, trong đầu hồi tưởng trước đó Diệp Đông Hoàng đánh quyền bóng người. Tay chân không khỏi bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quyền phong gào thét, một lần vạn đạo quyền đánh xong, cả người dường như đều sống lại, không có ngừng, một lần lại một lần, thẳng đến lần thứ năm về sau, một cỗ buồn ngủ đánh tới, Lật Na ngã đầu liền ngủ. Nàng vạn đạo quyền cũng coi như vừa tìm thấy đường, luyện tập 5 lần sau đem tẩy tủy đan dược lực tiêu hao sạch, tăng thêm cả ngày vừa mệt vừa đói. Tự nhiên không kiên trì nổi, buồn ngủ đánh tới, một đêm này, không ngừng Lật Na, Giang Lai, An Địch, Vương Ngữ Yên, Lý Sư Sư, Gia Cát Đại Lực mấy người cũng là ngã xuống liền ngủ mất. Theo xuất sinh đến bây giờ, lần thứ nhất cảm giác mệt mỏi như vậy như thế khốn. Bởi vì cái gọi là có người hoan hỉ có người sầu. Có người mệt dã rời, có người tinh lực tràn đầy. Sát vách chủ điện trong phòng ngủ, chiến đấu kịch liệt, cảnh xuân dạt dào. Ngươi là Phong Nhi, ta là Cát. Quấn triển miên tơ đến thiên minh. Mặt trời mọc lên ở phương đông, dương quang phổ chiếu, sáng rỡ trong phòng ngủ. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, liền thấy một trương tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn con ngươi hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn. Nhìn đến hắn tỉnh lại, Bạch Ấu Vi bận bịu chuyển di ánh mắt, ôn nhu nói, vương gia, ngài tỉnh, thiếp thân phục thị thay quần áo. Bạch Ấu Vi đứng dậy, phủ thêm y phục phục thị Diệp Đông Hoàng rời giường. Thân thể tuy nhiên vẫn như cũ có chút không thoải mái, nhưng so Lật Na trước đó có thể mạnh hơn nhiều. Lật Na chỉ là một người bình thường, mà nàng đã là tiên thiên cường giả, tiên thiên chân khí vận chuyển, dọn sạch mệt nhọc, còn có thể tiêu tan sưng giảm đau. Hắc, ha, Diệp Đông Hoàng thu thập xong đi ra ngoài, đi ngang qua võ đạo trường, giữa sân truyền đến nữ tử từng trận khẽ kêu âm thanh. Hôm qua luyện quyền 12 người toàn bộ đều tại, xem ra đã luyện tập một đoạn thời gian, nói rõ rời giường rất sớm. Trong này, có ít người không có có người khác trợ giúp khẳng định dậy không nổi. Tỷ như Vương Ngữ Yên, Giang Lai loại này đại tiểu thư, bất quá có thể bị người kêu lên, lúc này vẫn như cũ hữu mô hữu dạng luyện tập vạn đạo quyền. Cũng xem là tốt, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Không quản các nàng chính mình có thể hay không lên, kết quả là các nàng toàn bộ đều ở nơi này tự giác luyện quyền. Vậy là được rồi, nhìn thoáng qua, Diệp Đông Hoàng thu hồi ánh mắt, đi ăn điểm tâm, lại phát hiện Đông Phương Bất Bại chẳng biết lúc nào đã đang chờ hắn. Vương gia, đây là quận thủ phủ tồn kho đồ vật danh sách. Đông Phương Bất Bại đưa cho Diệp Đông Hoàng một phần thật dày danh sách. Tiếp quản quận thủ phủ đồ vật tự nhiên đều là Diệp Đông Hoàng. Danh sách phía trên, chủ yếu có tồn kho bạch ngân, linh dược, binh khí, công pháp, điển tịch, những vật này tuy nhiên số lượng không ít, nhưng đều là cấp một hàng cấp thấp, đối Diệp Đông Hoàng không có tác dụng gì, có thể dùng đến bồi dưỡng quân đội. Đến tại đan dược, tại toàn bộ Thiên Phong quốc đều là khan hiếm hàng. Luyện đan sư đối với to lớn võ giả quần thể tới nói quá ít. Bình thường đều là cung không đủ cầu. Trước đó câu tới Mộ Dung Cửu cùng Trình Linh Tố đều có trở thành ưu tú luyện đan sư tiềm chất. Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đem các nàng hướng luyện đan sư phương diện bồi dưỡng. Về sau hắn khẳng định sẽ tổ kiến một cái chuyên môn phụ trách luyện đan bộ môn. Mộ Dung Cửu cùng Trình Linh Tố xem như chuẩn bị nhân tuyển. Chư thiên vạn giới không thiếu lợi hại luyện đan sư. Hắn có thể thả câu chư thiên, xuyên thẳng qua vạn giới. Chỉ cần thu nhiều phục một số luyện đan sư, tổ kiến một cái luyện đan bộ môn, cũng không khó khăn. Hồi báo xong quận thủ phủ tin tức, Đông Phương Bất Bại liền rời đi trở về. Vừa mới trưởng khống quận thủ phủ, cần tiêu hóa quận thủ phủ thế lực, trọng yếu cương vị đều muốn an bài chính mình người trưởng khống. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Kỷ Yên Nhiên, Long Tiểu Vân, Lật Na các loại 12 người đều phục dụng Diệp Đông Hoàng cho tẩy tủy đan, tẩy tủy phạt mạch, tăng thêm mỗi ngày chăm học khổ luyện, tất cả mọi người đạt tới hậu thiên cảnh giới. Một ngày này, Diệp Đông Hoàng thu đến một cái tin tức nặng ký. Man tộc cử binh 300.000, ít người nữa binh tướng tới Tam Sơn Quan. Khí thế hung hung, toan tính không nhỏ, tới thật đúng lúc, cường giả không phải luyện ra được, mà chính là giết ra tới. Nhìn lên trước mặt 12 cái tư thế hiên ngang, mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ, Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên. Ô, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, đang luyện võ 12 người cùng nhau dùng mình một cái. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.